Đối với vị nào mà trí tuệ mạnh thì chúng ta mới có thể bắt kịp được đối tượng. Còn những vị nào trí tuệ kém thì như vậy quán tâm và quán thân sẽ thích hợp với vị đó. Tuy nhiên không phải chúng ta chánh niệm chỉ có một mà chúng ta cũng phải chánh niệm hết tất cả. Tuy nhiên một cái nó sẽ trội hơn. Chúng ta sẽ thường xuyên quan sát cái đó hơn. Và hôm nay sẽ hướng dẫn cái phương pháp căn bản để cho hành giả dễ dàng chánh niệm, dễ dàng tu tập. Và không phải chỉ là chúng ta chỉ chánh niệm ở trên thân, mà ngay cả những cái đối tượng khác sanh khởi chúng ta cũng phải chánh niệm trong lúc mà chúng ta ngồi thiền. Và những bài pháp sau sẽ đi sâu vào từng cái quán thân là như thế nào, quán thọ là như thế nào, quán tâm là như thế nào và quán pháp là như thế nào, sẽ giảng ở những cái bài pháp sau. Tuy nhiên hôm nay sẽ chỉ hướng dẫn cái phương pháp căn bản để quý vị dễ dàng chánh niệm trong lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta chánh niệm như thế nào. Và bây giờ quý vị sẽ quan sát khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta sẽ ngồi thiền chánh niệm như thế nào và đi kinh hành như thế nào. Đối với thiền sinh mới thì chúng ta cần để ý và quan sát. Chúng ta nếu mà không thấy rõ thì chúng ta có thể ngồi xoay qua để chúng ta nhìn cho nó rõ. Và bắt đầu khi chuẩn bị ngồi thì chúng ta sẽ chuyển từ cái trạng thái đứng trước rồi chúng ta sẽ đứng trước rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển sang là ngồi. Mà khi chúng ta đứng, chúng ta chuyển sang ngồi thì chúng ta cũng phải để ý cái sự chuyển động. Khi mà chúng ta bắt đầu ngồi là chúng ta cũng phải ghi nhận là chúng ta muốn ngồi, rồi bắt đầu chúng ta để ý cái sự chuyển động trên thân của mình khi bắt đầu chúng ta ngồi xuống. Và chúng ta, tất cả mọi hoạt động chúng ta đều phải làm một cách chậm rãi, thì như vậy chúng ta mới theo dõi kịp và chúng ta niệm được kịp thời và liên tục được. Đó là chúng ta ngồi, có nghĩa là thân ở đâu là tâm chúng ta phải ở đó. Cái thân nó di chuyển là cái tâm chúng ta phải hướng đến và ở trên đó, thì như vậy chúng ta mới quan sát được một cách liên tục. Và sau đó là chúng ta lại Phật. Trước khi chúng ta ngồi thì chúng ta sẽ đảnh lễ Phật trước ba lại. Thì khi mà chúng ta nhấc tay lên, chúng ta đưa tay lên, chúng ta biết chúng ta đưa tay lên để chúng ta lạy Phật, chúng ta đưa tay lên. Và khi chúng ta chấp lại thì thân ở chỗ nào, tay làm ở đâu là tâm mình hướng đến đó, chứ không phải thân ở đây tâm nó lại suy nghĩ chuyện khác. Và sau đó là chúng ta lạy xuống và chúng ta làm một cách chậm rãi, và chúng ta quan sát cái sự chuyển động cái thân của chúng ta khi chúng ta lạy Phật. Thì chúng ta làm một cách chậm rãi. Bên đâu đưa xuống chúng ta biết bên đó. Và khi cái đầu của chúng ta chạm xuống chúng ta cũng biết. và cái người của chúng ta cong xuống chúng ta cũng phải biết. Thì mỗi cái hành động mà chúng ta quan sát liên tục, chúng ta để ý nó, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được các đặc tính rõ ràng. Rồi khi mà chúng ta ngẩng người lên thì chúng ta cũng phải theo dõi một cách liên tục. Rồi lại tiếp tục khi chúng ta lại xuống, là một cách chậm rãi để chúng ta dễ dàng chánh niệm và quan sát một cách kịp thời. Và khi mà bắt đầu chúng ta ngẩng lên, rồi chúng ta lại tiếp tục khóa thiền này là yêu cầu quý thiền sinh chúng ta là chúng ta phải làm chậm. Vì sao? Vì chúng ta làm chậm như vậy chúng ta mới có được cái chánh niệm liên tục và nó dễ dàng. Còn khi mà chúng ta làm nhanh thì như vậy chúng ta sẽ dễ dàng mất chánh niệm. Cho nên từ nào tới giờ chúng ta đã ở bên ngoài, chúng ta làm nhanh cho nên là chúng ta mất chánh niệm, chúng ta quên nhiều, chúng ta làm vội vàng, chúng ta vội vã và chúng ta đã làm bể rớt vân vân. Thì bây giờ chúng ta làm chậm rãi thì như vậy sẽ giúp chúng ta cẩn thận trong mỗi hành động của mình. Rồi sau đó là chúng ta sửa soạn chúng ta biết. Rồi chúng ta bắt đầu ngồi. Khi chúng ta kéo y hoặc là kéo quần áo của mình chỉnh tề rồi, rồi chúng ta sửa soạn cái tư thế ngồi của mình. Và tư thế ngồi thiền ở đây là chúng ta có thể ngồi kiết già, bán già hay là chân trong, chân ngoài. Tư thế nào mà chúng ta dễ dàng, thích hợp để chúng ta ngồi lâu nhất thì chúng ta chọn cái tư thế đó. Cho nên là tư thế ngồi không bắt buộc là kiết già hay bán già. Chúng ta có thể ngồi bất cứ tư thế nào mà nó dễ dàng với chúng ta để chúng ta có thể duy trì trong khoảng thời gian một tiếng để chúng ta ngồi thiền. Và tay mặt của chúng ta để lên tay trái, hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Chúng ta lưu ý là khi ngồi thiền, hành giả phải thẳng lưng. Lúc nào lưng cũng phải giữ cho thẳng và cổ thẳng, tuy nhiên không căng cứng, không có gồng người của mình. Phải thả lỏng toàn thân của mình ra, tuy nhiên phải giữ tư thế là thẳng, không được đưa người phía trước hay ngã người về phía sau. Và không căng cứng người của mình, phải thả lỏng ra. Thả lỏng, thấy chỗ nào căng là chúng ta phải buông lỏng, thả lỏng ra. Và mắt nhắm lại. Trong lúc hành giả ngồi thiền là chúng ta mắt lúc nào cũng phải nhắm lại, không mở mắt trong lúc ngồi thiền. Khi mà chúng ta mở mắt thì như vậy cái định tâm của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Cho nên là trong lúc ngồi thiền là chúng ta không nên mở mắt, ngoại trừ khi chúng ta bị hôn trầm thôi. Chúng ta bị buồn ngủ thì chúng ta mở mắt. Còn ngoài ra trong lúc hành thiền là chúng ta không nên mở mắt. Và chúng ta để hơi thở một cách tự nhiên, không kiểm soát nó. Để hơi thở tự nhiên. Và thư giãn cái tâm mình ra, không có căng. Thân và tâm đều không căng, thả lỏng hết tất cả, thư giãn hết tất cả ra. Và chỉ quan sát một cách tự nhiên. Và bây giờ chúng ta sẽ để ý, đối với hành giả mới, chúng ta để ý đến cái phần bụng của chúng ta. Thì quý vị khi mà hít vào Bụng chúng ta căng phồng lên. Chúng ta ghi nhận phồng, phồng. Và cái phồng nó đi đến đâu chúng ta ghi nhận tới đó. Được. Nếu vị nào không cảm nhận được thì chúng ta có thể đặt tay lên cái vùng bụng của mình để mình cảm nhận nó. Sau khi chúng ta cảm nhận rõ ràng rồi thì chúng ta có thể buông tay xuống. Tại vì nếu mà chúng ta ghi nhận cái vùng bụng á, sẽ giúp chúng ta dễ dàng theo dõi hơn là cái phần mũi, phần hơi thở ở mũi. Tuy nhiên nếu những vị nào theo dõi ở mũi được thì chúng ta ghi nhận. Tuy nhiên đối với những thiền sinh mới thì chúng ta nên theo dõi cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Thì cái sự này, sự di động này nó sẽ rõ ràng giúp chúng ta dễ dàng nhận biết hơn. Và khi bắt đầu bụng căng phồng lên, chúng ta ghi nhận phồng, phồng, phồng. Rồi khi chúng ta thở ra, bụng chúng ta xẹp xuống, thì chúng ta ghi nhận xẹp, xẹp. Rồi lại tiếp tục, khi bụng căng phồng lên thì chúng ta ghi nhận phồng, phồng. Và khi thở ra bụng xẹp xuống, chúng ta ghi nhận xẹp, xẹp. Và trong quá trình chúng ta ghi nhận phồng xẹp như vậy thì những cái suy nghĩ nó sẽ sanh khởi. Có khi là chúng ta suy nghĩ về quá khứ hay là tương lai thì chúng ta chỉ ghi nhận là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và đối với hành giả mới mà chúng ta chưa quen thì chúng ta có thể niệm thầm để giúp chúng ta có chánh niệm. Cho nên quý vị sẽ niệm suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và sau khi chúng ta niệm suy nghĩ xong rồi thì chúng ta quay trở về theo dõi tiếp tục sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Khi bụng bắt đầu căng phồng lên, chúng ta ghi nhận phồng, phồng. Và hành giả phải kịp thời ghi nhận khi nó vừa căng phồng lên, chúng ta mới ghi nhận phồng. Và khi mà nó xẹp xuống thì chúng ta mới ghi nhận xẹp, xẹp. Chứ không phải bụng phồng lên thì chúng ta lại ghi nhận xẹp, mà bụng xẹp chúng ta lại ghi nhận phồng. Thì như vậy chúng ta không có chánh niệm. Khi bụng phồng mới ghi nhận phồng, rồi nó chuyển qua xẹp, chúng ta mới ghi nhận xẹp. Rồi lại tiếp tục một suy nghĩ khác nó lại sanh khởi. Thì lúc này đối tượng là từ suy nghĩ, chúng ta ghi nhận suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và nếu như suy nghĩ hết rồi thì chúng ta quay trở về tiếp tục theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Phồng, phồng. Nếu như mà hơi thở của chúng ta mà nó ngắn, phồng nó ít thì chúng ta chỉ niệm đến khi nó kết thúc cái phồng rồi nó xẹp, chúng ta lại tiếp tục niệm xẹp, xẹp cho đến khi nó kết thúc cái xẹp. Và trong lúc chúng ta ngồi thiền, nếu như có những cái âm thanh bên ngoài ảnh hưởng đến chúng ta thì lúc này hành giả chúng ta phải ghi nhận, hoặc là chúng ta niệm nghe, nghe, nghe. Rồi sau đó chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Nếu như cái âm thanh nó nhỏ và nó không ảnh hưởng lắm đến cái sự theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng thì chúng ta không cần để ý đến âm thanh bên ngoài, mà chúng ta chỉ theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng mà thôi. Và nếu như âm thanh nó đến và sau khi chúng ta ghi nhận mà nó mất rồi thì chúng ta biết nó mất và chúng ta không cần ghi nhận nữa, chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Rồi trong lúc chúng ta ngồi thiền, nếu như những cái cảm giác ngứa ngáy, nó sanh khởi, hoặc là nó bò bò, nó rần rần như là kiến bò, thì chúng ta niệm bò bò hoặc là châm chích, châm chích. Nếu chúng ta cảm thấy ngứa thì chúng ta ghi nhận là ngứa, ngứa, ngứa. Và khi mà chúng ta ghi nhận như vậy, quý hành giả nhớ rằng không phải mình niệm bằng miệng của mình, mà mình phải có cái sự chú tâm, hướng tâm đến khi chúng ta niệm nó. Ví dụ khi hành giả niệm ngứa hoặc là châm chích, thì chúng ta phải nhìn cái sự châm chích đó, nhìn cái sự ngứa đó, quan sát cái sự ngứa đó, chứ không phải chúng ta chỉ niệm là ngứa, ngứa. Cái sự ghi nhận của chúng ta kèm với cái sự quan sát mới được gọi là chánh niệm. Và sau khi chúng ta ghi nhận cái cảm giác ngứa ngáy hay châm chích đó, thì chúng ta thấy xem nó tăng, nó giảm hay nó mất đi. Nếu như nó mất đi rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng này ví như là cái căn nhà chính của chúng ta. Thì chúng ta đi đâu thì chúng ta cũng phải về nhà chính của mình. Những đối tượng khác nó sanh khởi thì chúng ta ghi nhận, nếu như nó hết rồi là chúng ta phải quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và rồi trong lúc ngồi thiền thì hành giả sẽ sanh khởi những cái buồn ngủ, hôn trầm, thì lúc này cái hôn trầm buồn ngủ là cái đối tượng để chúng ta chánh niệm. Và như vậy chúng ta sẽ chánh niệm trên cái buồn ngủ, chứ không phải buồn ngủ chúng ta để cho nó ngủ, mà chúng ta phải chánh niệm trên cái buồn ngủ này. Thì lúc này chúng ta, khi nó vừa sanh khởi cái buồn ngủ, thì chúng ta phải niệm buồn ngủ, buồn ngủ, niệm liên tục. Và khi cơn buồn ngủ nó mất rồi thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Cho nên tất cả đều là đối tượng của hành giả để hành giả quan sát, chứ không phải chúng ta chỉ có theo dõi phòng xẹp không. Cho nên cái hôn trầm, cái buồn ngủ là cái đối tượng của chúng ta, và chúng ta phải chánh niệm. Khi mà bắt đầu vô, nếu như hành giả cảm thấy là mình buồn ngủ hoặc là mình đau nhức ngay vừa lúc mình ngồi, thì như vậy lúc này chúng ta phải niệm trên những cái đó, chứ không phải niệm trên cái phòng xẹp. Tại vì lúc này phòng xẹp không có nổi trội. Thì khi chúng ta ngồi vào mà chúng ta cảm thấy đau, thì như vậy chúng ta sẽ quan sát cơn đau, coi chúng ta niệm đau, đau, và coi cái đau này, coi nó tăng, nó giảm hay nó mất đi. Niệm và nhìn, quan sát cơn đau. Và sau khi mà cơn đau nó giảm, thì chúng ta có thể quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và nếu như trong lúc ngồi thiền chúng ta hối hận vì những cái chuyện quá khứ mà chúng ta đã làm, vân vân, thì lúc này chúng ta ghi nhận hối hận, hối hận, hối hận. Và nó hết rồi thì chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và rồi trong lúc chúng ta ngồi thiền, chúng ta theo dõi phồng xẹp như vậy, thì hoài nghi, những cái hoài nghi của chúng ta hoặc là những cái lo lắng chúng ta sanh khởi, chúng ta ghi nhận hoài nghi, hoài nghi, hoặc là lo lắng, lo lắng, lo lắng. Sau khi cái hoài nghi, cái lo lắng nó hết rồi thì chúng ta quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng tiếp tục. trong lớp chúng ta ngồi thiền thì chúng ta có khi sẽ nghĩ đến những cái món ăn hay là tham ái nó sanh khởi. Thì lúc này chúng ta phải ghi nhận cái tâm tham của mình, ghi nhận là thích, thích hoặc là thèm, thèm hay là tham ái, tham ái, thì chúng ta phải chánh niệm trên những cái tâm tham ái đó và tâm tham đó. Và sau khi nó hết rồi thì chúng ta mới quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và khi mà chúng ta ngồi thiền, nếu như có một con muỗi nào mà nó chích mình và chúng ta không thể chịu được, hoặc là những cái ngứa mà chúng ta không thể chịu được, chúng ta niệm mà chúng ta không thấy hết ngứa, thì chúng ta gãi. Thì khi mà hành giả gãi như vậy đó, thì hành giả trước khi gãi chúng ta phải niệm là muốn gãi, muốn gãi. Rồi chúng ta đưa tay từ từ lên, chúng ta gãi, chúng ta biết chúng ta gãi, đưa tay từ từ và gãi. Chứ không phải chúng ta làm, chúng ta làm một cách không hay biết. Rồi sau khi chúng ta biết nó hết ngứa, chúng ta cũng biết, rồi chúng ta lại tiếp tục. Và trong lúc ngồi thiền, nếu như cơn đau tột cùng, chúng ta không thể chịu đựng nổi và chúng ta mong muốn thay đổi cái tư thế của mình, thì như vậy khi mà trước khi chúng ta có cái mong muốn thay đổi tư thế thì chúng ta phải niệm muốn đổi chân, rồi chúng ta đổi, và chúng ta đổi một cách chậm rãi. Chúng ta đổi chân, chúng ta ghi nhận chúng ta đổi chân, và chúng ta làm chậm rãi. Rồi chúng ta lại tiếp tục chánh niệm trên sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và trong lúc đổi chân thì hành giả cũng không mở mắt, để giúp cho cái định tâm của chúng ta được duy trì một cách liên tục. Đó là trong cái phần ngồi thiền, những cái đối tượng mà chúng ta cần quan sát. Và nếu như trong lúc ngồi thiền mà chúng ta, những cái cảm xúc của chúng ta sanh khởi, thì chúng ta phải chánh niệm trên những cái cảm xúc đó. Chúng ta niệm và chúng ta quan sát những cái cảm xúc của chúng ta, và sau chúng ta xem nó ảnh hưởng như thế nào, nó tăng, nó giảm hay nó mất đi sau khi chúng ta quan sát những cái cảm xúc của mình. Khi hết rồi thì chúng ta lại tiếp tục quay trở về theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và trong lúc ngồi thiền thì đối với thiền sinh mới đó, thì chúng ta vì những cái cơn đau và làm cho chúng ta mong mỏi, mong muốn hết giờ, chúng ta muốn mở mắt, chúng ta nhìn đồng hồ. Thì như vậy khi mà mỗi động tác, hành động của chúng ta thì chúng ta phải có chánh niệm. Khi muốn mở mắt nhìn đồng hồ hay là muốn hết giờ thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái mong muốn của mình. Ghi nhận là mong muốn. Hoặc là muốn mở mắt. Tất cả đều phải được chánh niệm. Thì sau khi chánh niệm rồi, quý vị xem coi những cái mong muốn của mình nó diễn ra như thế nào. Cho nên mỗi cái chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ biết được. Rồi sau đó thì chúng ta muốn mở mắt thì chúng ta niệm muốn mở mắt. Rồi khi chúng ta mở mắt, chúng ta niệm mở mắt. Và khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy, thì chúng ta phải niệm là thấy. Tất cả các việc làm của chúng ta đều phải làm trong cái sự tỉnh thức và hay biết một cách liên tục. là cái phần ngồi thiền. Và sau khi chấm dứt cái giờ thiền thì chúng ta bắt đầu thay đổi tư thế của mình. Chúng ta duỗi tay ra, chúng ta biết chúng ta duỗi tay ra là một cách chậm chạp, chứ không có phải là chúng ta mới vừa để tay và chúng ta duỗi hẳn ra liền, thì như vậy chúng ta sẽ không có ghi nhận kịp thời, cho nên chúng ta làm chậm để chúng ta dễ dàng theo dõi và ghi nhận kịp thời. Rồi sau đó là chúng ta thay đổi cái oai nghi của mình, rồi chúng ta cũng quỳ lên, hoặc là chúng ta chỉnh sửa y phục của mình, là chúng ta cũng phải biết chúng ta chỉnh sửa y phục. Tất cả mọi việc của mình làm là thân ở đâu thì tâm hướng tới đó, tâm để ở đó. Và rồi cũng tương tự là chúng ta sẽ lễ Phật, để chúng ta chuyển đổi cái tư thế từ ngồi sang đứng. Và như vậy là cái tư thế lại Phật chúng ta đã biết rồi. Và bây giờ cái động tác từ ngồi chuyển sang đứng chúng ta sẽ chánh niệm như thế nào? Và khi mà chúng ta ngồi, chúng ta biết chúng ta ngồi và bắt đầu chúng ta đứng lên, thì như vậy chúng ta niệm là muốn đứng trước, niệm muốn đứng, muốn đứng. Và sau khi đứng thì chúng ta bắt đầu chuyển động, thì chúng ta chuyển động một cách chậm chạp theo dõi từ khi bắt đầu chúng ta chuyển động đứng lên. Và khi mà mình đứng như vậy, trong lúc mình chuyển động như vậy, hành giả phải quan sát liên tục tinh thần và tâm của mình, xem coi cái diễn tiến nó như thế nào khi mà hành giả đứng lên. Và sau khi đứng xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đi kinh hành. Đó là sau khi cái giờ ngồi thiền rồi chúng ta sẽ đi kinh hành. Và trong lúc đi kinh hành thì hành giả lưu ý rằng là mắt của chúng ta luôn luôn là không nhìn quá xa. Chúng ta nhìn xuống và tầm trong hai hắt tay của mình đổ lại, hai hắt tay thôi. Và không nhìn quá gần. Nếu như nhìn quá gần thì như vậy chúng ta sẽ mỏi cổ. Và nhớ là trong lúc đứng thì lưng và thẳng lúc nào cũng phải thẳng hết, lưng cổ và phải thẳng. Và trong lúc đi kinh hành cũng như vậy luôn, lúc nào cũng phải ở tư thế thẳng hết. Và khi mà đi kinh hành thì như vậy tay của chúng ta không được buông thõng hai bên, mà tay của chúng ta phải là một là đang chéo ở phía trước, hoặc là vòng tay trước ngực, hoặc là chúng ta có thể để tay ở phía sau. Chúng ta phải để phía sau như vậy. Đó là những cái tư thế để lúc chúng ta đi, thì khi mà chúng ta có cái điểm cố định như vậy đó, chúng ta không có buông thõng tay hai bên, thì như vậy cái sự định tâm, cái tư thế nó yên tĩnh, thì như vậy giúp cho cái chánh niệm và định tâm của chúng ta mới phát triển được. Và rồi sau khi chúng ta đứng xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ đi kinh hành. Và chúng ta sẽ chọn trong những cái tư thế thích hợp với mình để chúng ta sẽ đi kinh hành. Nhớ là mắt lúc nào cũng phải nhìn xuống, không quá xa mà không quá gần, trong tầm hai hắt tay đổ lại. Và cái cổ của chúng ta không được gục xuống. Nếu gục xuống thì như vậy nó sẽ làm mỏi cổ của chúng ta. Cho nên là cổ lúc nào cũng phải thẳng, thẳng. Và chúng ta đợi chọn cái đường đi kinh hành của mình trong tầm khoảng 10 mét. 10 mét đổ lại. Hoặc là có thể xa hơn nhưng mà không quá xa. Và nhớ là chúng ta chỉ đi thẳng, đi tới cuối đoạn đường và rồi chúng ta quay lại, chứ không phải chúng ta đi vòng vòng. Chúng ta đi vòng vòng như vậy sẽ làm cho cái chánh niệm của chúng ta nó sẽ phân tán và định tâm nó sẽ không có. Cho nên chúng ta sẽ chọn một cái con đường thích hợp với mình. Và trong lúc đi kinh hành, quý hành giả chúng ta chọn cái đường thích hợp với mình. Chúng ta sẽ có hai cái bên cư sĩ nam, chúng ta sẽ đi bên phía bên bên tay trái cái phần chỗ bàn ăn. Còn cư sĩ nữ và tu nữ thì chúng ta sẽ đi từ khoảng giữa và đi về phía bên phải, và chư tăng sẽ đi trên trên phía bên trên, sẽ đi kinh hành ở phía bên trên. Đó là cái lối đi kinh hành dành cho quý thiền sinh. Chúng ta lưu ý là quý thiền sinh khi chúng ta đi kinh hành thì chúng ta không được đi qua cái ranh giới của mình. Các vị bên nam thì chỉ đi bên cái phần dành riêng cho nam thôi, và các vị thiền sinh nữ và tu nữ chúng ta chỉ được đi trong cái khu vực của mình thôi, chứ chúng ta không được phép đi qua bên cái ranh giới bên kia. Chúng ta lưu ý. Bình thường là phải sắp xếp cho quý vị là tách biệt, là nam sẽ ở thực hành một chỗ khác và nữ sẽ thực hành ở một chỗ khác, chứ không ngồi chung như vậy. Tuy nhiên vì cái điều kiện không có thể mà có nhiều nơi để mà chia ra cho quý vị, cho nên là chúng ta phải sử dụng chung một cái thiền đường lớn này. Tuy nhiên là lưu ý các thiền sinh nam là chúng ta chỉ đi bắt đầu từ cái phần bàn, từ cái những cái bàn đó thì chúng ta chia nhau ra, chúng ta đi từ cái khu vực đó thôi. Chúng ta không được đi qua bên phía bên này. Hoặc là các vị có thể đi lên phía trên ở chỗ Đức Phật ở cái phần dưới, và chúng ta có thể được đi, và chúng ta đi mé trên này. Đó là phía thiền sinh nam, và thiền sinh nữ thì chúng ta sẽ đi ở phía giữa và phía bên tay phải. Và tuyệt đối chúng ta không, trong lúc giờ thiền hành thì chúng ta sẽ chỉ đi kinh hành, thiền hành trong thiền đường mà thôi, không đi ra ngoài. Quý vị lưu ý là chúng ta không đi ra ngoài, mà chúng ta chỉ đi trong thiền đường này mà thôi. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ chánh niệm như thế nào? Sau khi chúng ta đứng, chúng ta chỉnh sửa tư thế xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ chánh niệm bước đi. Và bây giờ chúng ta sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Trong một tiếng, 20 phút đầu hành giả sẽ chánh niệm mặt bước và trái bước. Thì trong cái mặt bước và trái bước chúng ta sẽ đi nhanh. Thì ở giai đoạn đầu chúng ta sẽ chuyển động nhanh. Cho nên khi mà mặt bước thì chúng ta sẽ chuyển động nhanh hơn những cái bước sau. Và bây giờ chúng ta sẽ niệm khi mà mặt bước, chúng ta ghi nhận mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Và khi chân mặt mình bước đi thì như vậy tâm của chúng ta cũng phải hướng đến đó, chứ không phải chúng ta chỉ niệm không. Nếu mà chúng ta niệm không thì có khi chúng ta sẽ bị lẫn lộn. Chúng ta chỉ đọc thôi mà tâm chúng ta không có ở trên đó. Mục đích của thiền minh sát là chúng ta phải dùng cái tâm của mình Chúng ta ghi nhận bằng cái tâm của mình một cách liên tục, cho nên khi chân mặt bước là tâm cũng phải ở chỗ đó, và trái bước chúng ta cũng phải hay biết là trái bước. Như vậy nó sẽ không lẫn lộn. Và rồi khi đến cuối đoạn đường thì chúng ta đứng lại. Và khi đứng lại thì chúng ta niệm là đứng, đứng, đứng. Rồi khi chúng ta đứng như vậy, chúng ta có thể đứng vài giây, hoặc là vị nào có thể đứng lâu thì chúng ta sẽ quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Nếu như chúng ta đứng vài giây thì chúng ta chỉ ghi nhận khi chúng ta đứng chúng ta cảm nhận như thế nào khi cái sức nặng của thân chúng ta tiếp xúc với mặt sàn, chúng ta cảm nhận như thế nào khi chúng ta đứng. Thì khi mà mình có quan sát bằng cái tâm hay biết của mình thì như vậy mình sẽ thấy rõ cái thân của chúng ta nó như thế nào, nó sẽ chuyển động hay nó lắc lư hay nó nặng, nó cứng như thế nào, thì chúng ta sẽ biết được nếu như chúng ta có cái sự quan sát. Và rồi sau khi chúng ta đứng rồi thì chúng ta sẽ đi ngược lại. Sau khi quý vị đứng khoảng vài giây rồi chúng ta sẽ đi ngược lại. Và khi chúng ta đi ngược lại thì chúng ta sẽ xoay. Và khi xoay như vậy thì hành giả phải niệm là muốn xoay, muốn xoay. Và rồi chúng ta xoay, chúng ta sẽ xoay về bên phía bên tay mặt, tay phải của chúng ta. Và rồi chúng ta niệm xoay, xoay, xoay, xoay, xoay. Khi chúng ta xoay, thân xoay thì tâm cũng phải ở trên đó. Rồi sau đó, sau khi chúng ta xoay rồi thì chúng ta cũng đứng lại vài giây. Sau đó chúng ta lại tiếp tục. Khi chúng ta đứng như vậy chúng ta cũng phải biết chúng ta đứng. Rồi chúng ta lại tiếp tục ghi nhận mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước, mặt bước, trái bước. Và rồi đến cuối đoạn đường thì chúng ta cũng sẽ niệm là muốn đứng, muốn đứng. Rồi chúng ta lại niệm đứng, đứng, đứng. Rồi chúng ta lại, sau khi chúng ta đứng rồi chúng ta lại xoay. Và rồi chúng ta lại tiếp tục niệm xoay, xoay, xoay, xoay, xoay. Đó là 20 phút đầu chúng ta phải đi mặt bước, trái bước. Và cái mặt bước, trái bước này dùng cho hành giả chúng ta từ gốc của mình đi lên thiền đường. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái chánh niệm này khi chúng ta cần làm một cái việc gì đó nó không quá chậm. Thì như vậy chúng ta sẽ niệm mặt bước, trái bước. Và sau 20 phút giữa thì như vậy chúng ta sẽ niệm hai bước. Và lúc này chúng ta sẽ chậm hơn một chút hơn hồi nãy. Và chúng ta sẽ niệm là dở đạp. Khi chân dở lên thì chúng ta mới ghi nhận là dở. Và khi đạp xuống chúng ta mới ghi nhận đạp. Dở đạp. Dở đạp. Dở đạp. Dở đạp. Dở đạp. Dở đạp. Và đến cuối đoạn đường thì chúng ta cũng lại tiếp tục. Chúng ta cũng niệm là muốn đứng, muốn đứng. Rồi chúng ta lại đứng, đứng, đứng. Rồi chúng ta bắt đầu xoay. Chúng ta cũng ghi nhận xoay. Và khi hành giả xoay như vậy đó, chúng ta quan sát thân của chúng ta. Khi mà chúng ta xoay như vậy chúng ta cảm nhận như thế nào? Tất cả chúng ta phải dùng cái tâm quan sát của mình liên tục, chúng ta ghi nhận, thì như vậy hành giả sẽ khám phá ra được rất là nhiều điều từ trước giờ chúng ta không hay biết. Chứ không phải chúng ta chỉ niệm đơn thuần là mặt bước và trái bước hoặc là xoay thôi, mà chúng ta phải dùng cái tâm quan sát trên mỗi cái hành động của mình. Rồi chúng ta lại tiếp tục ghi nhận dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạt, dở đạp, dở đạp. Và đến cuối đoạn đường thì chúng ta cũng niệm là muốn đứng, muốn đứng, rồi chúng ta đứng, đứng, đứng, rồi chúng ta xoay, chúng ta ghi nhận xoay, xoay, chúng ta biết rằng chúng ta đang xoay, xoay. Và 20 phút còn lại trong một tiếng đi kinh hành thì chúng ta sẽ niệm ba bước, đó là dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Và cái giai đoạn cuối thì chúng ta sẽ làm chậm hơn, chậm nhất, thì lúc này chánh niệm của chúng ta sẽ được duy trì một cách liên tục. Tại vì khi mà chúng ta đi mặt bước trái bước thì lúc này chúng ta đi nhanh có khi chúng ta sẽ bị thất niệm. Tuy nhiên ở giai đoạn 3 này, hành giả sẽ liên tục cái chánh niệm của mình. Khi chúng ta đi chậm như vậy sẽ giúp cho mình được chánh niệm liên tục, dở bước đạp. Và khi dở thì lúc đó chúng ta mới ghi nhận dở, và khi bước thì chúng ta mới ghi nhận bước, và khi đạp thì chúng ta mới ghi nhận đạp, rõ ràng không lẫn lộn. Và đến cuối đoạn đường thì chúng ta cũng niệm đứng, đứng, đứng. Và sau đó thì chúng ta cũng xoay, xoay, chúng ta niệm xoay, xoay, xoay, xoay. Rồi chúng ta lại tiếp tục dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Và trong lúc đi kinh hành, nếu như tâm của chúng ta phóng đi bên ngoài, chúng ta suy nghĩ chuyện này chuyện kia thì chúng ta đứng lại. Trong lúc đi kinh hành, nếu như suy nghĩ thì đứng lại, chứ chúng ta không vừa đi rồi vừa suy nghĩ rồi chúng ta vừa niệm thì như vậy không được. Chúng ta đứng lại, xong chúng ta ghi nhận cái suy nghĩ đó, suy nghĩ, suy nghĩ. Và khi suy nghĩ nó hết rồi thì chúng ta mới tiếp tục bước đi, chúng ta mới tiếp tục ghi nhận cái sự chuyển động ở trên bước đi của mình. Và chúng ta lại tiếp tục dở bước đạp, dở bước đạp, dở bước đạp. Và trong lúc mà chúng ta đi như vậy đó, mà chúng ta cảm thấy ngứa, ngái gì thì chúng ta cũng phải đứng lại. Chúng ta ghi nhận cái cảm giác ngứa, ngái hay là đau nhức. Khi nó hết rồi thì chúng ta mới tiếp tục đi. Hoặc là chúng ta muốn gãi thì chúng ta cũng phải đứng lại, chứ không phải vừa đi vừa làm. Cho nên mọi hoạt động của chúng ta chỉ diễn ra một hành động mà thôi, một hành động duy nhất mà thôi. Rồi sau khi hành động đó hết rồi, chúng ta ghi nhận hết rồi, chúng ta mới chuyển sang chánh niệm tiếp tục hành động khác. Cho nên muốn làm cái gì thì chúng ta phải làm cái này xong rồi chúng ta mới làm qua cái khác. Và sau khi những cái cảm giác chăm chích ngứa ngáy đó nó hết rồi thì chúng ta lại tiếp tục chánh niệm trên sự chuyển động ở bước chân của mình. Nhấc hay là dở, bước, đạp, dở, bước, đạp, dở, bước, đạp. Và đến cuối đoạn đường thì như vậy chúng ta cũng niệm là muốn đứng, rồi chúng ta đứng, đứng, đứng. Đó là về cái phần đi kinh hành. Thì như vậy, ở trong cái giờ thiền của chúng ta là mỗi giờ ngồi thiền 1 giờ và đi kinh hành 1 giờ. Và từ cái tư thế này chuyển sang tư thế kia, chúng ta làm đều phải làm một cách chậm rãi. Chúng ta không làm vội vã, tại vì khi làm vội vã chúng ta sẽ mất chánh niệm và chánh niệm của chúng ta sẽ không được duy trì một cách liên tục. Đó là về cái phần ngồi thiền và đi kinh hành. Và ngoài ra chúng ta còn có các hoạt động hàng ngày của mình. Đó là từ khi mở mắt thức giấc cho đến khi đi ngủ thì chúng ta cũng phải duy trì chánh niệm. Khi mà hành giả chúng ta mở mắt thức dậy thì chúng ta phải biết rằng chúng ta mở mắt, mở mắt. Từ trước tới giờ chúng ta mở mắt chúng ta không hay biết, bây giờ chúng ta tập. Thì khi mà bắt đầu mở mắt thì chúng ta ghi nhận mở mắt, chúng ta biết rằng mình đang mở mắt. Nếu chúng ta có quên, chúng ta làm lại để chúng ta có được chánh niệm. Và sau khi mở mắt rồi, chúng ta, nếu như mà hành giả có chuông điện thoại, chuông đồng hồ báo thức, nó reng lớn và nó làm chúng ta giật mình, chúng ta có những khó chịu, thì chúng ta quan sát cái sự khó chịu, ghi nhận cái khó chịu đó. Hoặc là chúng ta có thể niệm nghe, nghe, nếu như cái âm thanh đó nó sanh khởi, thì chúng ta niệm nghe, nghe. Hoặc là nếu như cái âm thanh này làm tâm chúng ta khó chịu thì chúng ta ghi nhận cái sự khó chịu, khó chịu. Và sau khi hết rồi thì chúng ta mới ngồi dậy, thì chúng ta biết chúng ta ngồi dậy, rồi chúng ta tắt cái đồng hồ báo thức đi, chúng ta cũng biết chúng ta tắt. Tất cả mọi việc làm của chúng ta đều làm trong cái sự tỉnh thức hay biết. Thì như vậy một ngày mà chúng ta ghi nhận được liên tục như vậy thì một ngày đó chúng ta có được những cái tâm thiện của chúng ta được phát triển. Và như vậy chúng ta sẽ loại trừ được những cái tâm bất thiện của mình. Và mục đích của cái thiền minh sát là cái sự phát triển tâm của chúng ta. Và mục đích của thiền minh sát đó là ngăn những cái tâm bất thiện và phát triển những cái tâm thiện của chúng ta. Đó là mục đích của cái thiền minh sát. Và mỗi giây phút chúng ta chánh niệm như vậy là chúng ta phát triển được những cái tâm thiện của mình một cách liên tục. Một giây phút mà chúng ta mất chánh niệm thì như vậy những cái tâm tham, tâm sân và tâm si sẽ có mặt trong tâm của chúng ta. Nên nếu chúng ta để thất niệm nhiều chừng nào thì như vậy chúng ta sẽ có những cái tâm bất thiện nó sanh khởi ngay trong lúc đó. Còn nếu như hành giả từ khi mở mắt thức dậy mà chúng ta chánh niệm kịp thời kịp lúc thì như vậy chúng ta có được nhiều cái tâm thiện. Và như vậy một ngày chúng ta mà 24 giờ trừ cái giờ ngủ của mình mà chúng ta duy trì được chánh niệm được liên tục như vậy thì như vậy hành giả sẽ phát triển được cái tâm thiện của mình được một cách liên tục. Thì như vậy nó giúp cho tâm của chúng ta được thanh lọc, thanh lọc bằng cái chánh niệm của mình. Cho nên hành giả Chúng ta cố gắng duy trì cái chánh niệm. Và khi ngồi dậy rồi, bắt đầu bước xuống giường rồi, mình cũng biết mình bước xuống giường. Hoặc là mình xoa tay, xoa mặt, mình cũng biết. Rồi mình bước xuống bằng chân nào, mình cũng biết. Rồi khi mình ngồi dậy, rồi mình đứng lên, mình cũng biết. Rồi khi đi tới để mở đèn lên, khi mình mở đèn, mình cũng biết. Tắt đèn cũng biết, mở đèn cũng biết. Và khi đi vô nhà vệ sinh, mở cửa nhà vệ sinh, khi mở cửa, chúng ta cũng biết chúng ta mở cửa. Khi khóa cửa, chúng ta biết chúng ta khóa cửa. Rồi khi chúng ta đi vô nhà vệ sinh, chúng ta cũng phải biết chúng ta đi vô nhà vệ sinh. Và khi chúng ta đi vệ sinh, chúng ta cũng phải duy trì chánh niệm luôn, chứ không phải là chúng ta chỉ có ngồi thiền và đi kinh hành. Và thiền quán là phải chánh niệm hết tất cả, quý vị. Rồi đánh răng, rửa mặt, tất cả các hành động của chúng ta làm, chúng ta đều hay biết hết. Liên tục như vậy thì hành giả sẽ khám phá ra được rất là nhiều, nhiều cái mà chúng ta từ nào tới giờ chúng ta không được biết. Rồi trong lúc đi lấy thức ăn, rồi trong lúc mình xếp hàng, mình đi xếp hàng, mình chờ đi lấy thức ăn, thì trong lúc xếp hàng, thì trong lúc mình đứng chờ như vậy đó, nếu chúng ta không có chánh niệm thì như vậy những cái tâm bất thiện nó sẽ sanh khởi. Chờ đợi lâu chúng ta khó chịu. Thì trong lúc mà hành giả đứng chờ thì như vậy chúng ta chánh niệm. Khi đứng như vậy, quan sát tiếp tục cái sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Hay là chúng ta có thể quan sát những cái cử động của thân của chúng ta, nó lắc lư hay nó nặng hay nó nhức chỗ nào, chúng ta quan sát. Rồi có những suy nghĩ gì, chúng ta cũng chánh niệm suy nghĩ đó. Rồi sau đó người ta đi một người ta đi rồi mình tiếp tục đi, mình cũng hay biết mình di chuyển. Thì như vậy khi mà hành giả chánh niệm được liên tục thì cái sự chờ đợi của mình sẽ không có bị cái tâm sân hận, tâm khó chịu khi mình đợi chờ lâu. Tại vì chúng ta lúc nào cũng chánh niệm hết, chúng ta ghi nhận hết. Rồi khi đi lấy thức ăn, đến bàn lấy thức ăn, khi đưa tay ra với duỗi tay ra, biết duỗi tay, rồi lấy tô, lấy chén, vân vân biết. Rồi khi mà ngửi cái mùi thức ăn thì chúng ta phải ghi nhận cái mùi. Nếu mà chúng ta không có ghi nhận đó thì cái tâm tham của mình sẽ sanh khởi khi cái mùi đó mình thích. Còn nếu như cái mùi mà mình nghe mà mình không thích thì như vậy tâm sân sẽ sanh khởi. Cho nên khi mà cái mùi nó chúng ta hay biết được thì chúng ta phải niệm là mùi, hoặc là ngửi. Thì như vậy cái tâm phân tích và đánh giá của chúng ta sẽ không có mặt. Rồi khi chúng ta đi đến bàn để lấy thức ăn thì khi chúng ta thấy thức ăn thì chúng ta cũng phải ghi nhận là thấy. Thì khi mà chúng ta chánh niệm thấy như vậy đó, tâm tham và tâm sân cũng sẽ không có sanh khởi. Và chúng ta sẽ lấy vừa với cái sức mình dùng, không quá nhiều mà cũng không quá ít. Khi chúng ta có chánh niệm, mình lấy tới đâu, mình gấp tới đâu thì mình nhìn tới đó. Mình đi tới cái phần này, mình chỉ nhìn đến đúng cái phần đó thôi. Và rồi mình nhìn, rồi mình gấp. Và khi mà chúng ta gấp với chánh niệm là chúng ta sẽ không bị đổ tháo, không vung vãi ra ngoài. Rồi đi đến một cái mâm khác, chúng ta lại nhìn đến chỗ đó, rồi chúng ta lại gấp. Chứ không đứng ở chỗ này, rồi chúng ta với qua bên đúc ở phía trên, thì như vậy chúng ta không có chánh niệm. Và lấy cây gấp ở đâu, chúng ta phải trả về lại vị trí cũ. Thì khi mà hành giả có cái sự tỉnh thức chánh niệm đó thì làm ở đâu là nó sẽ đúng ở đó, nó cẩn thận ở đó. Còn chúng ta làm thân ở đây mà tâm chỗ khác thì như vậy cái thân gấp chỗ này mà cái tâm suy nghĩ thì như vậy. Rồi chúng ta gấp xong, chúng ta sẽ không có để lại cái đồ gấp lại chỗ cũ. Thì như vậy cái người đi tới sẽ không có cái chỗ, không có cái đồ gấp thức ăn. Cho nên chúng ta sẽ làm trong cái chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta cẩn thận và không có bị sai sót. Rồi sau khi chúng ta lấy thức ăn rồi, thì trước khi mà chúng ta lấy thì chúng ta phải quan sát coi món gì nó thích hợp với mình lấy, không thích hợp thì mình không lấy. Đối với những hành giả nào mà chúng ta ăn chay thì chỗ nào ghi chay thì chúng ta lấy, và những vị nào chúng ta dùng bình thường thì chúng ta lấy cái phần ghi bình thường, còn cái phần nào dùng chung được cho cả hai bên thì chúng ta lấy. Chứ nếu như chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta gấp cái đồ ăn của cái người ăn chay đi, thì như vậy một tí nữa người ta sẽ không có đồ ăn. Cho nên khi mình có chánh niệm á, sẽ giúp cho mình kiểm soát được, mình sẽ không bị sai sót. Cái nào cái phần ăn mình đăng ký rồi thì mình ăn đúng như vậy. Tại nếu mình ăn qua đồ ăn của những người khác thì như vậy người ta sẽ không có người ta dùng. Cho nên cái chánh niệm giúp cho mình luôn luôn là tỉnh thức và biết rõ mình đang làm gì, để giúp cho mình tránh có sai lầm. Và sau khi chúng ta lấy thức ăn xong, chúng ta đi về chỗ ngồi của mình. Khi ngồi xuống thì chúng ta, mắt của chúng ta lúc nào cũng phải nhìn xuống. Ngồi xuống rồi thì chúng ta chỉ nhìn đến cái phần thực phẩm trước mặt mình. Và nếu như trong lúc ngồi chờ đợi lâu thì chúng ta có thể ngồi quan sát sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Nếu như mà chúng ta ngồi mà chúng ta nhìn giáo giác chỗ này chỗ kia thì như vậy cái tâm phiền não, tâm phân tích và đánh giá sẽ sanh khởi. Cho nên khi đến vị trí ngồi của mình rồi thì mình nhìn xuống trước cái phần thực phẩm của mình, hoặc là mình nhắm mắt lại, mình theo dõi chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Và đến khi mọi người lấy thức ăn xong hết rồi thì chúng ta sẽ đọc kinh quán tưởng vật thực. Sau khi chúng ta đọc kinh rồi thì chúng ta dùng. Và khi mà chúng ta dùng thực phẩm thì trước hết chúng ta cũng phải niệm thấy. Rồi khi chúng ta múc lên, chúng ta cũng biết chúng ta múc. Rồi chúng ta đưa vào miệng, chúng ta biết chúng ta đưa vào. Khi chúng ta nhai, chúng ta biết chúng ta nhai. Và khi chúng ta nuốt, chúng ta biết chúng ta nuốt. Để ý liên tục, quan sát liên tục. Nếu như trong lúc nhai hoặc là trong lúc ăn mình thất niệm, mình biết, rồi mình lại quay trở về, mình tiếp tục mình chánh niệm trở lại. Hễ quên thì thôi, nhớ là chánh niệm trở lại. Cứ nhớ là chánh niệm trở lại. Hễ cái gì nó đã qua rồi thôi, không ghi nhận nữa. Ghi nhận những cái hiện tại đang sanh khởi mà thôi. Rồi chúng ta ăn muỗng này xong, rồi chúng ta mới múc muỗng khác, rồi chúng ta ăn, và tương tự như vậy. Và khi chúng ta chánh niệm như vậy đó thì tâm tham, tâm sân sẽ không có sanh khởi trong lúc chúng ta ăn. Rồi sau khi chúng ta ăn xong rồi thì chúng ta sẽ đi ra bên ngoài để chúng ta đi rửa chén bát, rửa khay mâm của mình. Và khi mình đi ra như vậy, mình đi lấy dép, mình cũng biết mình lấy dép. Rồi mình xỏ dép vào, mình cũng biết mình xỏ vào. Rồi bắt đầu mình bước đi, mình biết mình bước đi. Rồi mình đi ra tới chỗ rửa khay chén, mình biết. Mình vặn nước, mình biết. Rồi mình lấy xà bông, mình biết. Rồi mình rửa, mình chà rửa, mình biết. Tất cả thân ở đâu, tâm ở đó. Rồi sau khi rửa xong, chúng ta đem vào bên trong, để lại cái vị trí cũ mà chúng ta đã lấy cái khay. Khi chúng ta muốn uống nước thì chúng ta cũng biết, chúng ta rót nước, rồi khi chúng ta uống chúng ta cũng biết, tất cả mọi hành động của chúng ta đều hay biết. Và rồi khi mà hành giả rửa chén bát xong, rồi chúng ta làm vệ sinh, thì làm vệ sinh như vậy đó, thì vị nào chúng ta muốn dọn nhà vệ sinh thì chúng ta vào nhà vệ sinh chúng ta quét dọn. Rồi ai sẽ quét dọn thường thiền đường thì chúng ta làm ở thiền đường, hoặc là chúng ta quét xung quanh khu vực lá ở xung quanh khu vực. Thì khi mà mình làm, mình chánh niệm, mình biết mình đang quét. Và khi co duỗi như vậy, co tay duỗi tay, quét đến đâu biết đến đó, thì như vậy một giây phút mà hành giả làm trong chánh niệm như vậy là chúng ta có được rất là nhiều cái tâm thiện mỗi ngày. Chúng ta phát triển được những cái tâm thiện. Và quý vị biết rằng ở bên Miến Điện đó, mà tới cái giờ mà vệ sinh buổi sáng đó, là nếu mà mình chậm một cái là không còn những cái dụng cụ để mình làm nữa, tại vì người ta làm hết rồi. Tại vì khi làm là sẽ có chánh niệm giúp mình chánh niệm. Nếu mà mình không làm là mình đâu có biết chánh niệm. Và những cái công việc này mình về nhà mình sẽ áp dụng, tại vì về nhà mình cũng sẽ làm những công việc này, và ở đây mình sẽ thực hành những cái này trong chánh niệm. Thì như vậy sau này mình có đi đến đâu, mình sẽ không có càm ràm, không có phàn nàn, mình làm việc đều trong chánh niệm hết. Còn nếu bây giờ ở đây chúng ta không thực hành, chúng ta chỉ biết chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành, thì như vậy chúng ta đi về nhà, chúng ta không có chánh niệm trong cái việc sinh hoạt của mình, thì như vậy chúng ta sẽ càm ràm, phàn nàn, việc này việc kia, chúng ta thấy người ta làm như thế này thế kia, chúng ta phàn nàn. Còn khi mình làm, bây giờ ở đây mình có chánh niệm rồi, thì khi mình có về nhà đó, mình thấy ai mà làm dơ thì mình sẽ làm trong chánh niệm. Cho nên cái tâm thiện của chúng ta sẽ được phát triển. Cho nên ở đây là cái nơi giúp quý vị học chánh niệm, để rồi chúng ta sẽ về với cuộc sống chúng ta áp dụng. Đó là cái phần hướng dẫn thiền tập, ngồi thiền, đi kinh hành, đứng. Và rồi khi tối chúng ta về, thì sau kết thúc cái thời khóa buổi tối thì chúng ta đọc kinh. Chúng ta đọc kinh, chúng ta cũng biết chúng ta đọc, đọc đến đâu biết đến đó. Rồi sau khi mà chúng ta xong rồi, chúng ta về cốc liêu của mình. Thì khi mà chúng ta về cốc liêu của mình, chúng ta mở khóa, chúng ta cũng biết chúng ta mở, rồi mở cửa, rồi cất dép vào, tất cả đều phải hay biết. Rồi bắt đầu mình đi lên giường, chúng ta bắt đầu đi ngủ. Thì khi chúng ta dâng mùng hay là lấy mền, lấy gối ra, chúng ta cũng hay biết. Và rồi khi chúng ta nằm xuống, và rồi khi hành giả bắt đầu chúng ta chuẩn bị đi ngủ, thì như vậy khi toàn thân của chúng ta nằm, thì khi bắt đầu nằm thì chúng ta cũng làm chậm thôi. Khi mình ở cốc một mình làm chậm như vậy sẽ giúp cho mình chánh niệm được liên tục. Và khi mình nằm xuống từ từ như vậy, mình xem coi cái cảm giác như thế nào khi mà mình tiếp xúc với cái giường hoặc là cái chiếu vân vân. Và khi toàn thân chúng ta nằm xuống, rồi đầu chúng ta đặt trên gối, rồi chúng ta cảm nhận như thế nào. Và rồi toàn thân chúng ta duỗi thẳng ra, chúng ta thư giãn toàn thân của mình ra. Khi mà quý vị nghiêng trái cũng biết nghiêng trái, nghiêng qua phải cũng biết nghiêng qua phải, hoặc là duỗi thẳng cũng biết mình duỗi thẳng. Rồi bắt đầu chúng ta lại tiếp tục chánh niệm, theo dõi sự chuyển động phồng lên và xẹp xuống ở bụng. Tiếp tục chúng ta để tay trên bụng, rồi chúng ta tiếp tục chánh niệm cho đến khi chúng ta rơi vào giấc ngủ. Thì nếu mà hành giả chánh niệm như vậy đó, Những người mà khó ngủ thì chúng ta sẽ không còn bị khó ngủ nữa, vì chúng ta có cái chánh niệm. Chúng ta không còn suy nghĩ vẩn vơ như trước đây nữa. Vì chúng ta suy nghĩ cho nên chúng ta mới khó ngủ. Mà càng suy nghĩ thì càng khó ngủ, mà càng khó ngủ thì lại càng suy nghĩ. Còn nếu chúng ta có chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta ngủ tốt. Cho nên khi mà tối về thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống ở bụng. Chúng ta cứ niệm phòng, xẹp. Và nhớ là thả lỏng toàn thân. Và khi mà nếu như có suy nghĩ thì niệm suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ rồi quay trở về. Theo dõi sự chuyển động phòng lên và xẹp xuống ở bụng cho đến khi nó ngủ. Và sau khi chúng ta ngủ, chúng ta dặn đồng hồ báo thức. Rồi chúng ta dậy và rồi chúng ta lại tiếp tục chánh niệm. Mở mắt, chúng ta biết mở mắt. Thế quên thì thôi, nhớ là làm lại. Thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta có được chánh niệm suốt trong một ngày. Đó là cái phần hướng dẫn thiền cho quý vị. Ngày mai, sáng ngày mai là hành giả chúng ta sẽ có mặt ở thiền đường trước 4 giờ để chúng ta sẽ bắt đầu cái thời khóa của mình. Cầu chúc cho quý thiền sinh luôn được nhiều sự an vui và có được nhiều chánh niệm, cũng như có được cái dũng mãnh tính tâm để vượt qua những cái trở ngại khó khăn trong cái thời gian ban đầu thực hành, để đi đến cái tự thành tựu cho những cái ngày thiền, và trong khóa thiền này được thành tựu một cách tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ quý vị có thể về nghỉ, và sáng sáng ngày mai là chúng ta sẽ có mặt tại thiền đường trước 4 giờ để chúng ta sẽ bắt đầu cái khóa thiền tích cực của chúng ta. Và chúng ta nhớ là dặn đồng hồ báo thức cho chúng ta để chúng ta không có bị trễ giờ. Và bắt đầu từ giờ phút này, tất cả các hành động của quý vị sẽ làm trong một cách là chậm rãi và thu thúc lục căn, mắt không có nhìn đây nhìn kia, nhìn xuống, để giúp quý vị được duy trì chánh niệm liên tục. Ban giám thiền có thông báo là còn một số thiền sinh chưa nộp điện thoại ạ. Vị nào chưa nộp điện thoại thì bây giờ chúng ta sẽ nộp lại cho ban giám thiền. Vị nào còn chưa nộp điện thoại thì bây giờ sẽ nộp lại cho ban giám thiền ạ. Cho nên là vị nào mà chưa nộp điện thoại thì sẽ nộp lại điện thoại. Tại vì tất cả đều phải nộp điện thoại hết, như vậy không một vị nào giữ điện thoại lại. Nếu vị nào giữ điện thoại thì như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái sự thực hành của mình. Thì như vậy mình mất công, mất cái thời gian, mất công sức. Mình đến đây mình thực hành mà nó không có kết quả. Vì cái lợi ích của mình thì mình nên cố gắng làm đúng nội quy, sẽ giúp quý vị trong cái sự thực hành của mình được tốt đẹp. Chúng ta, những vị nào mà chưa nộp thì chúng ta liên hệ với ban giám thiền ở phía sau để chúng ta nộp lại điện thoại. Các vị giám thiền, chúng ta ra phía sau để chúng ta nhận các vị nào mà chưa nộp điện thoại. Và quý thiền sinh cũng lưu ý rằng là không phải điện thoại không, mà tất cả iPad hoặc là cái computer của mình cũng không sử dụng trong khóa thiền. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự thực hành của chúng ta. Cho nên là các vị sẽ nộp hết tất cả những cái thiết bị điện tử của mình cho ban tổ chức, cho ban giám thiền. Máy vi tính hoặc là cái iPad, tất cả những cái thiết bị điện tử chúng ta sẽ không sử dụng trong khóa thiền.